Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, đang muốn xoay người rời đi lang tuần, bước chân dừng lại, quay đầu tới Ôn Nhu mà nhìn nàng, chuyên chú chăm chú nhìn Nhu đến giống dưới ánh trăng thanh triệt nước suối, làm Vu Vi không đành lòng đêm này phiến an bình phá hư. Nàng ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hắn, thở sâu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mà khải khẩu. Có thể hay không lưu lại a? Kia trong nháy mắt, Vu Vi rõ ràng cảm giác Lăng Tuần thân mình chấn động. Không thể tưởng tượng đồng thời, đôi mắt có hơi hơi phóng đại. Ngươi không cần hiểu lầm, ta ý tứ là, nàng hoảng loạn mà muốn giải thích, cho rằng Lăng Tuần sẽ sai rồi chính mình ý tứ. Nhưng lời nói ở trong miệng tổ chức nửa ngày, Vu Vi chợt đến không biết nên nói như thế nào mới hảo. Ta minh bạch. Ta sẽ chờ đến ngươi chuẩn bị tốt thời điểm. Lăng Tuần vừa thấy nàng khẩn trương, lập tức cười hôn lên nàng sợi tóc. Bàn tay có một chút không một chút mà nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay tưởng ta lưu lại bồi ngươi. Ngô, chôn ở hắn ngực. Nếu lời nói đều nói ra, Vu Vi chỉ có thể căng ra đầu bất cứ giá nào gật đầu. Có lẽ nên nói, không phải nàng muốn cho hắn lưu lại bồi chính mình, mà là trong khoảng thời gian này vắng vẻ Lăng Tuần. Nàng tưởng nhiều bồi bồi hắn. Ngày mai tuy rằng là cuối tuần, nhưng là sáng sớm nàng còn có rất nhiều sự muốn đi làm, lại chỉ có thể ném xuống hắn một người. Rõ ràng nên là khanh khanh ta ta tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn, bọn họ chỉ níu ai không mấy ngày. Vu Vi liền an bài rất nhiều sự tới tăng lên tự mình năng lực, làm cho cùng Lăng Tuần ở chung thời gian cũng ít. Hắn như là thực vui vẻ nghe được như vậy thỉnh cầu, bước ra đi không bao xa, bước chân lập tức đi vòng vèo, ôm lấy nàng trở về trong phòng, đem trong tay đồ vật một lần nữa buông. Nơi này đã sớm bị Lăng Tuần trở thành chính mình ra. Hắn một hồi tới, liền cởi áo khoác, xuống tay bắt đầu hỗ trợ thu thập trên bàn đồ vật. Vu Vi chạy nhanh đem chính mình rơi xuống hôi máy chơi game tìm kiếm ra tới. Liên tiếp thượng, hai người dựa sát vào nhau ngồi ở bàn trà trước thảm chơi nổi lên trò chơi. Một nam một nữ vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Theo lý thuyết yêu cầu hắn lưu lại, hẳn là theo lý thường hẳn là phát sinh điểm cái gì. Nhưng bọn hắn quan hệ xác định thời gian còn thực đoạn. Vu Vi tổng cảm thấy như vậy tựa hồ quá nhanh chút. Nhưng lại tưởng bài trừ càng nhiều thời giờ tới bồi hắn. Hai người chơi trò chơi mãi cho đến đêm khuya. Vu Vi vây được đôi mắt đều mau không mở ra được. Nhưng lại ngượng ngùng đưa ra chính mình đi ngủ. Kia Lăng Tuần làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cùng nhau ngủ? Tưởng tượng đến cùng nhau ngủ, Vu Vi đối hắn tâm tư lại không giống dĩ vãng như vậy đơn thuần. Tổng cảm thấy hết thảy đều thay đổi vị. Không thể lại dùng phía trước ý tưởng tới tự hỏi Lăng Tuần. Trong tay nắm máy chơi game, liền nàng cũng không biết chính mình khi nào khép lại đôi mắt. Này một đêm ngủ ngon giống thực an ổn. Bên người ấm hô hô, còn đặc biệt làm người an tâm thoải mái. Buổi sáng lại mở mắt ra khi Vu Vi thấy cửa sổ dương quang, thân mình bị nào đó nóng bỏng ôm ấp gắt gao ôm, như là dựa vào một tòa tùy thời sẽ phun trào trên núi lửa dường như. Nàng đầu tiên là sửng sốt, đi theo khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Dư quang quét tới một bên, thấy chính ôm chính mình Lăng Tuần. Tối hôm qua bọn họ rõ ràng chỉ là dựa vào chơi trò chơi, như thế nào tỉnh lại sau nàng liền chạy đến hắn trong lòng ngực. Vu Vi nghĩ tới nghĩ lui, cũng tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng xem bên người ngủ say khuôn mặt, nàng không dám lộn xộn, sợ đánh thức hắn. Nương cửa sổ dương quang, ấm áp sắc thái bao phủ ở hắn nhìn như sắc bén hình dáng đường cong thượng, phác họa ra một tia ngày xuân nhu hòa. Nhớ tới phía trước ở mặt thế trong trò chơi lặng lẽ đánh giá hắn, Vu Vi cầm lòng không đậu gợi lên khóe miệng. Khi đó nàng không dám tưởng tượng sẽ cùng Lăng Tuần biến thành như bây giờ quan hệ. Nàng đem hắn trở thành một cái đáng tin cậy, tín nhiệm chiến hữu, nguyện ý đem chính mình phía sau lưng tất cả đều giao cho hắn, không tồn một chút ít hoài nghi. Nghĩ đến đây, Vu Vi nhẹ nhàng cuộn lại hạ thân tử, cái trán dựa vào trên cổ hắn, cảm thụ được thuộc về hắn nhiệt độ cơ thể. Tỉnh, đỉnh đầu truyền đến hắn mang cười thanh âm, làm Vu Vi trái tim nhảy lên tốc độ nhanh hơn. Ngẩng lên đầu khi vừa lúc bị hắn nhẹ nhàng hôn ở trên trán. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Má nàng Phi hai mặt hồng nhạt, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, thấp giọng hỏi. Lăng Tuần cười nói, từ ngươi bắt đầu nhìn lén thời điểm mà ni ta không có nhìn lén. Nàng luống cuống tay chân bò lên thân, một đầu chui vào phòng tắm tắm rửa đi. Nhìn nàng e thẹn chạy đi bộ dáng, Lăng Tuần khóe miệng nhấp ra một tia nhàn nhạt cười, xoay người vào một bên phòng bếp. Ở nàng tắm xong ra tới khi trên bàn cơm dọn xong nóng hầm hập bữa sáng. Hôm nay buổi sáng muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Lăng Tuần đem sữa bò đặt ở nàng trước mặt, một tay chống nàng phía sau lưng ghế, thân hình ly đến nàng rất gần, gần đến mặc danh làm người khẩn trương. Ta hôm nay buổi sáng hẹn giáo luyện luyện thương, ta đây đưa ngươi đi đi, vừa lúc cũng không có việc gì, ta chờ ngươi luyện xong ha. Vu Vi khẩn trương mà ngẩng đầu, bị hắn nghiêm túc bộ dáng nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ. Không cần, muốn luyện một cái buổi sáng đâu, buổi chiều ta còn muốn đi quyền quán. Buổi tối đi, buổi tối ta bồi ngươi cùng nhau ăn cơm mà ni. Cho dù Vu Vi không có nói rõ, Lăng Tuần nghe ra nàng ngôn ngữ bên trong lảng tránh, hắn không có cương ngạnh mà kiên trì mình thấy, gật gật đầu, chỉ là yêu cầu đưa nàng qua đi, buổi tối lại đi quyền quán tiếp nàng. Trong bất chi bất giác, Lăng Tuần buổi tối đều lưu tại Vu Vi trong nhà, cứ việc không có tiến thêm một bước phát triển, nhưng hắn thật cao hứng có thể cùng nàng quan hệ càng ngày càng gần. Trò chơi đếm ngược tiến vào kết thúc, ở đường Ngôn Nhị đưa ra gia nhập tiểu đội khi, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hà một đến cho rằng cái này thịnh cầu được không. Tuy rằng hắn lực công kích nhược, nhưng là chủ công trí lực có thể được đến không ít nhắc nhở, đối trò chơi tiết lộ có rất lớn trợ giúp. Đối Lăng Tuần mà nói, liền tiếu hoán như vậy nhược kê đều tổ, không đạo lý giúp được với vội đường Ngôn Nhị không cần. Biết được đại lão đáp ứng tổ đội, đường Ngôn Nhị vui vui vẻ vẻ tới địa thiết trạm, còn cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị tiểu lễ vật, nói là hắn tự mình cầu tới bình an tay thằng, hy vọng có thể phù hộ tất cả mọi người đều có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi. Lăng Tuần vốn dĩ không quá tưởng mang, nhưng xem ở đường Ngôn Nhị mãn nhãn chân thành, vẫn là trầm mặc mang ở trên cổ tay. Từng người tiến vào trò chơi thao tác gian, Vu Vi bán cạnh côn, một lần nữa mua nhập một phen cùng cấp bậc nhất tương xứng đôi vũ khí. Nhiều nhận đao, cây đao này thân đao độc đáo, ước chừng 1 mét dài hơn, lưỡi dao bày biện ra hình cung, sắc bén vô cùng, đầu đao cùng đao đuôi đều có bất quy tắc chạm rỗng câu biên hoa văn. Chuôi đao chỗ còn có một đạo sông ra nửa phúc lưỡi dao sắc bén. Phía dưới trụy giống mũi tên quả nhiên gai nhọn, cây đao này tự mang công kích cùng tốc độ, thực phù hợp Vu Vi trong lòng lý tưởng vũ khí lựa chọn. Chẳng qua ở nàng điểm đánh mua sau, mới phát hiện cây đao này còn cần thiết phối hợp một quyển đao pháp sổ tay cùng nhau sử dụng. Như vậy người chơi mới có thể trong trò chơi thuần thục nắm giữ đao pháp, đề cao chính mình sức chiến đấu. Nếu không có sổ tay, chỉ là lung tung sử dụng một hồi, rất có thể không gây thương tổn người khác, còn dễ dàng lộng thương chính mình. Nhìn còn kém 1.000 điểm đồng vàng, Lan Vu Vi có loại tưởng bạo kích hệ thống xúc động. Ở nàng mua sắm vũ khí phía trước, hệ thống không có bất luận cái gì nhắc nhở nói cho nàng cần thiết phối hợp đao pháp sổ tay. Trước mắt cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng một lần nữa bán đi sẽ mệt gần phần trăm chi 60 đồng vàng. Nhưng là nếu không thể ở tiến vào trò chơi phía trước mua đao pháp sổ tay, cây đao này sẽ trở thành Vu Vi trói buộc. Nếu là không mang theo cây đao này, chỉ mang kia đem chùy thủ đi vào, Vu Vi trong lòng không đế, tổng cảm thấy như vậy thực không có cảm giác an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Vi lâm vào tiến thoái lưỡng nan rối rắm bên trong. Chương 62 giết đại lão do dự tới do dự đi. Vu Vi thấy hệ thống tổ đội Lan nhảy ra một cái nhắc nhở. Tổ đội đối thoại Lan là Lăng Tuần phát tới tin tức. Như thế nào còn không có ra tới? Tin tức là công khai, tất cả mọi người đều có thể thấy. Tiểu đội danh sách chung, Tả Dịch Hàm, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị cũng tại tuyến. Vừa mới hắn còn đã phát một cái vấn an tin tức, chẳng qua không ai để ý đến hắn. Ta mua một phen vũ khí, kết quả chi trả sau, hệ thống mới nói còn cần mua sắm nguyên bộ đao pháp sổ tay gì. Còn có loại này thao tác? Tiếu Hoán ở hệ thống khiếp sợ hỏi. Kém nhiều ít, Tả Dịch Hàm chỉ chảo trọng điểm money kém 1.000 đồng vàng, vừa dứt lời. Vu Vi liền nghe thấy hệ thống truyền đến tiền tệ lạc túi thanh âm money, hệ thống nhắc nhở lăng. Tuần cho nàng chuyển khoản đồng vàng 5.000, đi theo lại là vài tiếng đồng dạng thanh âm money, Tả Dịch Hàm chuyển khoản 1.200. Tiếu Hoán chuyển khoản 500, tặng kèm một câu đây là toàn bộ thân gia. Đường Ngôn Nhĩ chuyển khoản 700, nói hắn tận lực, chưa bao giờ thử qua chuyển khoản công năng nàng, nhìn chằm chằm một chút vất nhanh đồng vàng lan, yết hầu có điểm chua xót. Nàng bất quá là tùy ý oán giận một câu, tiểu đội mỗi người đều cho nàng đưa tình yêu, liền tiến trò chơi số lần cùng nàng không sai biệt lắm Tiếu Hoán, đều cống hiến 700 đồng vàng. Đồng vàng đối mỗi cái người chơi đều rất quan trọng, dùng cho mua sắm vũ khí cùng trang bị, đề cao chính mình công kích cùng phòng ngự. Người thường sợ là một cái đồng vàng đều luyến tiếc cấp. Không nghĩ tới nay đàn tiểu đồng bọn cư nhiên như vậy khẳng khái. Cảm động rất nhiều, Vu Vi nơi nào bỏ được vận dụng bọn họ của cải. Đem đồng vàng tất cả đều lui trở về. Lăng Tuần đồng vàng mới vừa lui về, Vu Vi lại nghe được chuyển khoản thanh âm. Tổ đội tin tức bắn ra hắn cảnh cáo, cần thiết nhận lấy, nếu không đợi lát nữa tính sổ, này đơn giản mấy chữ. Làm nàng có loại bị đao giá cổ ảo giác, cách màn hình đều bị Lăng Tuần trên người hơi thở cấp áp bách mà vô lực phản kháng. Tuy rằng ngày thường Lăng Tuần đối nàng cơ hồ thiên y bách thuận, liền nói chuyện ngữ khí đều so dĩ vãng ôn nhu rất nhiều. Nhưng ở nào đó sự thượng, thái độ của hắn vẫn là trước sau như một cường ngạnh. Vu Vi không lại đem đồng vàng lui về, nhưng cũng vô dụng, lặng lẽ bán cấp thấp trang bị, thấu đủ rồi 1.000 đồng vàng, đổi tới rồi đao pháp sổ tay. Hệ thống cấp ra mua sắm thành công nhắc nhở sau, Vu Vi điểm đánh sử dụng đao pháp sổ tay, thân thể chợt đến có loại kỳ quái lực lượng ở vận hành. Nàng nghĩ tới võ hiệp tiểu thuyết chung đã thông hai mạch nhâm đốc cảm giác. Bất quá nàng không xác định có phải hay không giống như bây giờ. Mang theo hơi đau tê dại cảm giác từ đại não hướng tới tứ chi lan tràn. Đương cái loại này khác thường từ đầu ngón tay trôi đi sau, Vu Vi cảm thấy chính mình trong đầu nhiều điểm kỳ quái đồ vật, như là đột nhiên lĩnh ngộ cái gì tuyệt thế thần công. Đối với kia đem hình thức độc đáo đao, có một loại càng thêm hoàn toàn nhận thức. Vốn dĩ cử ở trong tay đều có vẻ co quắp vũ khí, nàng lại một lần nắm khởi, thủ đoạn tùy ý xoay tròn, lưỡi đao ở không trung vũ ra hư hoa sau, bị nàng vững vàng chộp vào bàn tay chung. Vu Vi vừa mừng vừa sợ, chính mình đối cây đao này thao tác, ở sử dụng đao pháp sổ tay sau, nháy mắt có một cái dị thường nhanh chóng tăng lên. Đổi hảo trang bị sau, nắm nàng vũ khí mới, Vu Vi đẩy ra thao tác gian lóe sáng lên sân khấu. Đã sớm ở bên ngoài chờ mọi người đang xem đến nàng trong tay nhiều nhận đao sau, Tiếu Hoán cái thứ nhất phát ra kinh ngạc cảm thán. Ngoại tảo, Vi Vi ngươi cái này vũ khí mới hảo xoái. Vì cái gì ta thương thành bên trong không có? Rõ ràng chúng ta cấp bậc không sai biệt lắm nha, thương thành vũ khí đều không phải là sở hữu. Người chơi đều giải khóa giống nhau, mỗi người đều bất đồng, nhưng là cùng đẳng cấp vũ khí thuộc tính kém không lớn. Tiếu Hoán nhìn về phía chính mình mới vừa mua hắc kim chữ thập nỏ, còn không có bắt đầu sử dụng liền vẻ mặt ghét bỏ trạng. Nhìn thoáng qua hắn vũ khí, Đường Ngôn Nhị cau mày, ngươi vì cái gì mua cái này? Không cần gần gũi công kích, ta cảm thấy thực thích hợp ta. Tiếu Hoán nhấc tay chữ thập nỏ, lại lung lay hạ bối ở trên lưng mũi tên. Hơn nữa bao đựng tên bên trong mũi tên mỗi lần trò chơi nạp phí 5 đồng vàng, có thể ở bổn luôn trò chơi vô hạn sử dụng, siêu cấp bổng. Đường Ngôn Nhĩ nhìn kia vô ý thức nhắm ngay chính mình mũi tên, lập tức nhảy né tránh. Ngươi cho rằng ngươi chuẩn độ có thể cho cái này vũ khí có được lớn nhất uy lực? Vừa mới Vi Vi đem tiền trả lại cho ta lúc sau, ta lập tức mua chuẩn độ thêm vào sổ tay. Sử dụng sổ tay sau, chuẩn độ hẳn là không có vấn đề lớn. Tiếu Hoán nói là mọi người phía sau lưng một trận phát lạnh. Hết chương.